Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, Minmi 26 trực thăng võ trang 500 triệu đô la. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Karim Boeing 737 máy bay đặc biệt hơi. Chậm 10 phút đáp xuống Bunia sân bay, bởi vì làm cho này khoản máy bay hành trình có hạn. Vì vậy trong bọn họ đồ ở Addis Ababa thời điểm tăng thêm một chút dầu. 500 triệu đô la cũng không phải là cái gì số tiền nhỏ. Karim ở mấy chục người hộ vệ vây quanh đi xuống máy bay. Hoa Hạ Long, các người tại sao không có mang xe chở hàng? Karim không khỏi được có chút nghi ngờ. Mang xe chở hàng làm gì? Dương Thiên Long cũng là đầu óc mơ hồ. Không đem cái này 500 triệu đô la làm xuống máy bay sao? Karim nói, đối phương cho ta gọi điện thoại, yêu cầu chúng ta chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng. Mụ, không nói sớm, lão tử ở Addis Ababa thời điểm mới nhận được tin tức này. Karim tiên sinh, ý ngươi là đối phương cho ngươi gọi điện thoại muốn ngươi chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày nói. Karim gật đầu một cái. Đúng vậy, bọn họ nói cho ta. Đến lúc đó cần dùng máy bay trực thăng thả dù. Vừa nghe đối phương nói lên dùng máy bay trực thăng, tiến hành thả dù. Một bên Rap không khỏi được vội vàng nói. Karim tiên sinh, vậy đối phương nói thả dù địa điểm sao? Karim lắc đầu một cái. Không có, bất quá bọn họ nói đến lúc đó sẽ liên lạc ta. Dương Thiên Long cùng Rap chố mắt nhìn nhau một phen. Tiếp theo hai người cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Xe hàng lớn không thành vấn đề. Máy bay chúng ta cũng có. Ngươi không cần lại gọi điện thoại chuẩn bị. Dương Thiên Long gật đầu một cái nói. Ngươi có máy bay? Karim lộ vẻ rất là giật mình. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Trước Liên Xô Minmi 26. Chuyên chở những thứ này đô la hoàn toàn không có vấn đề. Karim đối với Minmi 26 cũng không có bất kỳ khái niệm, cái này cũng không kỳ quái. Hắn cũng không phải là một cái quân sự người yêu thích, mà chỉ là một người đẹp người yêu thích mà thôi. Có liền tốt, Karim lúc nói lời này mặt đầy ung dung. Dương Thiên Long cười một tiếng, ngay sau đó chỉ gặp hắn lấy điện thoại di động ra. Bấm điện thoại, ở trong điện thoại cho thủ hạ giao phó xong, để cho bọn họ lập tức chuẩn bị hai chiếc xe hàng lớn tới đây. Karim tiên sinh, nếu không chúng ta đi trước quán trọ đi. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Karim gật đầu một cái. Phải, sẽ để cho những người khác ở chỗ này đem 500 triệu đô la tháo xuống đi. Đúng rồi, Hoa Hạ Long. Người nơi này có hay không tốt địa phương có thể thả tiền? Dương Thiên Long suy nghĩ một chút nói. Ta có một cái hang núi, nơi đó có thể thả. Bất quá nếu là ngài đô la, ta đề nghị vẫn là do thủ hạ ngươi tới trông coi. Karim nói, đó không thành vấn đề. Dẫu sao cái này 500 triệu đô la không phải một cái số tiền nhỏ. Không quá ta vẫn là muốn cùng chờ. Chờ một chút đi theo cùng đi hang núi xem nơi đó hoàn cảnh. Cái này không có bất kỳ vấn đề. Vậy chúng ta liền ở tại chỗ đợi một chút đi. Dương Thiên Long cười nói. Ở sân bay đợi không tới 20 phút, chỉ gặp hai chiếc xe hàng lớn gào thét lái tới. Mấy chục thân thể cường tráng người da đen từ trên xe nhảy xuống. Những thứ này dân binh cùng một màu đồ rằn di. Nếu như không nhìn kỹ, không đúng còn tưởng rằng là binh sĩ. Yôm thấy ông chủ ngay tại cách đó không xa. Cả đội sau đó, hắn mang các dân binh chạy tới. Ông chủ, Yôm một mặt một mực cung kính nói. Giúp Karim tiên sinh đem trên máy bay hàng hóa chuyên trở xuống. Lúc trước Dương Thiên Long vậy. Nhìn, vậy 500 triệu đô la niêm phong nghiêm nghiêm thật thật. Căn bản không nhìn ra bên trong đựng rốt cuộc là thứ gì. Vừa gặp ông chủ có nhiệm vụ an bài, Yôm vung tay lên, mang cái này hơn 10 cái thân thể cường tráng dân binh đi thẳng tới máy bay khoang hàng hóa chỗ. Karim mang tới hộ vệ vậy giúp một tay. Hơn 40 phút sau, cái này 500 triệu đô la mới bị chuyên trở lên xe. Ông chủ, bây giờ đi nơi nào? Yom hỏi, chúng ta ở trước mặt, các người đi theo là được. Dương Thiên Long nói, Yom gật đầu một cái. Ngay sau đó tổ chức các dân binh lên xe. Rất nhanh, ráp xe Mercedes chở Karim chạy thẳng tới thôn Bớc Hàng Núi. 50 phút đồng hồ sau, đoàn xe vững vàng dừng ở thôn Bớc Hàng Núi nơi đó. Karim vừa xuống xe, không khỏi được hướng bốn phía quan sát một phen. Lúc trước ở trên đường thấy không thiếu hiện đại hóa kiến trúc. Nhưng là vừa nghe được Dương Thiên Long giới thiệu nói đây là một cái thôn sau đó, hắn lại là đầu óc mơ hồ. Hoa Hạ Long, ngươi nói đây là một cái thôn. Chỉ gặp Karim nhíu mày nói. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh. Đúng vậy, chính là một cái vắng vẻ sơn thôn nhỏ. Sau lưng chính là mịt mờ Congo rừng mưa nhiệt đới. Ngươi chắc chắn không cùng ta làm trò đùa. Karim tuyệt đối không tin Phi Châu lại có như thế hiện đại hóa thôn. Liền liền một ít Âu Châu quốc gia tự than thở không bằng. Đây là, Dương Thiên Long mới rõ ràng. Chỉ gặp hắn cười cười nói. Lão đồng nghiệp, đây là mấy người chúng ta cùng nhau quyên tiền xây dựng. À, vừa nghe là Hoa Hạ Long quyên tiền xây dựng. Karim mặt đầy vô cùng kinh ngạc. Cái này được bao nhiêu tiền? Karim không khỏi phải hỏi nói. Mấy chục triệu USD đi. Không tới một cái trăm triệu. Dương Thiên Long mặt đầy hời hợt. Tựa như chuyện này căn bản không đáng một đề ra. Người lợi hại, nghĩ như thế nào cho thôn này quyên tiền? Karim bỗng nhiên lúc này hứng thú. Hắn tựa hồ đem vào hang núi đi thăm một chuyện đều quên hết. Chính là suy nghĩ sau này sẽ ở chỗ này lâu dài phát triển. Cho nên có cái này dự tính ban đầu. Bội phục, Karim mặt đầy kính nể. Có rảnh rỗi mang người thật tốt thăm một chút. Bất quá dưới mắt chúng ta trước hay là vào hang núi đi thăm đi. Dương Thiên Long cười nói. Karim gật đầu một cái. Đi theo Dương Thiên Long phía sau bọn họ sải bước sau rơi đi vào hang núi. Hoa Hạ Long, đó là cái gì? Karim không khỏi được nhíu mày một cái. Nơi nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Này, là ở chỗ đó. Karim chỉ số lượng xe bọc thép cùng tăng nói. À, Dương Thiên Long có chút lúng túng. Hắn cũng không nghĩ tới xe bọc thép cùng tăng còn ở bên trong. Hay, trước kia nội chiến thời điểm đánh nát. Dương Thiên Long cười cười nói. À, thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Karim ngược lại cũng sẽ không hỏi nhiều. Tựa hồ cũng không có liền hứng thú. Mà là thẹt chân Dương Thiên Long tiếp tục đi về phía trước. Karim tiên sinh, ngài xem nơi này có thể không? Vừa rộng rãi, lại khô ráo. Ngài thuộc hạ ở nơi này cũng là một chút vấn đề cũng không có. Vòng ngoài còn có thôn Bớc dân binh bảo vệ. Dương Thiên Long chỉ hang núi một mảng lớn rảnh chi. Nói, Karim gật đầu một cái. Bất quá hắn nhưng cũng không có lên tiếng. Mà là đưa mắt nhìn thẳng bên người một cái đại đầu chọc. Đại đầu chọc ánh mắt rất là sắc bén. Chỉ gặp hắn đi một vòng sau đó. Rồi mới hướng Karim gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Chúng ta liền đem hàng hóa thả tới nơi này mặt đi. Karim cười cười nói, đó không thành vấn đề, xe chở hàng hoàn toàn có thể lái vào. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói, chờ bọn họ đi ra sơn động thời điểm, chỉ gặp hai chiếc đã sớm chờ bên ngoài xe chở hàng từ từ lái vào hang núi. Này, người làm, nói cho tên đầu chọc kia, đừng tháo xuống hàng hóa, liền đặt ở trên xe hàng. Karim lớn tiếng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tuyuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuongi-gạch-nối-tuyu-gạch-nối-csan-gạch-nối-gia-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.